Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1239, luyện kiếm. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, kiếm tựa hồ cũng là như thế. Một thanh, hai thanh, ba thanh, 36 thanh, Tô Dương ngưng tụ kiếm ý. Trước mắt nhiều nhất có thể ngưng tụ 36 thanh kiếm. Sau cùng, 36 thanh kiếm hợp lại làm một. Tô Dương cũng tại đồng thời cùng kiếm dung hợp, hóa thành một thanh kim sắc ánh kiếm trên không trung vừa đi vừa về đâm xuyên. Xẹt qua từng đạo huyền ảo quỹ tích, dần dần có người lên. Đường Sước Ảnh đi vào trên diễn võ trường, nàng mặc lấy một bộ màu đen không có tay áo dài. Trên chân màu đen giày cao gót, một đầu đen nhánh thanh tú kéo cao, lộ ra một đoạn trắng như tuyết, yêu nhã cổ. Cao ngất tròn cong mềm ngực bị áo dài quấn ra mỹ lệ hình dáng. Vậy không có một tia nếp, uốn đường vòng cung tuyệt đối là nghệ thuật cực hạn. Tinh tế eo thon cùng đình vểnh lên hương mông cấu trúc thướt tha đường cong. Trắng trẻo thon dài cặp đùi đẹp thông qua áo dài xẻ tà chỗ hiển lộ ra. Tại cao quý bên trong lại thể hiện ra một cỗ thành thục nữ nhân gợi cảm. Đường Sước Ảnh hai tay ôm ngực, yên tĩnh nhìn lấy không trung ánh kiếm vừa đi vừa về đâm xuyên. Nàng biết, chính mình nam nhân kiếm đạo lại tinh tiến. Nàng vì thế cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng cũng có chút buồn vô cớ. Chính mình cùng hắn chênh lệch càng ngày càng xa, tựa hồ vĩnh viễn đều khó có khả năng đuổi kịp. Khanh, quang ảnh lóe lên, ánh kiếm rơi xuống đất hóa thành nhân hình. Tô Dương hiện ra thân thể, thở dài ra một hơi, hoạt động một phen về sau, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, vô cùng dễ chịu. Quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn, Tô Dương mỉm cười, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Đường Sước Ảnh trước người. Đường Sước Ảnh lập tức quay đầu nhìn về sau lưng, lại là nam nhân lần nữa chuyển qua nàng đằng sau. Tô Dương thân thủ đem Đường Sước Ảnh ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng trắng như tuyết trên cổ hôn một cái. Một bên hô hấp lấy chỗ ấy ra thịt hương khí vừa cười nói ra. Ảnh nhi lên được đủ sớm a. Đường Sước Ảnh mỉm cười nói. Ta mỗi ngày đều là cái này thời điểm lên. Ngủ không được. Tô Dương cười cười. Hai tay nhịn không được bắt đến Sước Ảnh phía trước cái kia đối với căng đầy phong phú nhu tròn vo. Phía trên, cười nhẹ nhàng mà nói. Xem ra Ảnh nhi thể lực khôi phục được không tệ. Tối nay ta phải thêm chút sức. Nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Nói lời này thời điểm, hắn phía dưới hùng vĩ đã hung hăng đội lên Sước Ảnh mềm đồn phía trên. Đường Sước Ảnh trắng nam nhân liếc một chút, tức giận nói, ngươi phải để cho ta không xuống được giường mới bằng lòng dừng tay sao? Ta lại không đắc tội ngươi. Tô Dương cười hắc hắc nói, ta phải ở trên thân thể ngươi tìm chinh phục khối cảm giác a. Đường Sước Ảnh trong lòng giận lên, hừ nói, vậy thì phải để cho ta chịu tội sao? Đối với nam nhân này, trong nội tâm nàng là có chút sợ hãi. Tuy nói hầu hạ lão công mình đi ngủ là chuyện đương nhiên sự tình. Sự tình mỗi lúc trời tối bị hắn tàn phá, thiết nhân cũng gánh không được. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, cam đoan không cho lão bà ngươi chịu tội. Thực ta mỗi lần đều rất ôn nhu, đức hạnh. Đường Sước Ảnh ngang Tô Dương liếc một chút, nói tiếp, thiên không chi dực XX1 đã khảo nghiệm thành công. Có thể đưa vào sử dụng, đây là gần nhất bây giờ Nguyệt nỗ lực nghiên kết quả. Thiên không chi dực XX1 là thiên không chi dực hệ liệt cứu cực hình. Tính có thể so với thiên không chi dực X1 muốn càng thêm cường đại. Tính năng như thế nào? Tô Dương hỏi. Hắn ngăn cách hỗn tạp trơn áo dài tỉ mỉ sờ mó lấy Sước Ảnh mềm mại bộ ngực. Cũng là không chịu buông tay. Đường Sước Ảnh cũng không có đẩy ra cự Tô Dương. cùng nam nhân này cùng một chỗ ở chung lâu như vậy. Sớm thành thói quen đây hết thảy. Nếu là đột nhiên rời đi nam nhân này, nàng khả năng sẽ còn không quen. Thiên không chi dực XX một độ cao đạt tới 20 mét. Thân thể khung đều là từ tối cao phẩm chất biển tinh rèn đúc. Một số đặc thù vị trí thì là từ mặt trăng phía trên hỏa tinh tài liệu rèn đúc mà thành. Thiên không chi dực XX một tối cao lúc có thể đạt tới 5 vạn cây số. Cái này độ đã qua thứ hai vũ trụ độ, hoàn toàn có thể thoát cách địa cầu lái vào vũ trụ. Đi qua khảo nghiệm biết được, thiên không chi dực XX1 có thể ngăn cản đại thủy mẫu. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn cản, tạm thời còn không thể cùng đại thủy mẫu cứng đối cứng. Đường xước ảnh đối thiên không chi dực XX1 làm giới thiệu sơ lược. Thiên không chi dực XX1 các hạng số liệu xác thực vô cùng ra sức. Theo có thể ngăn cản đại thủy mẫu về điểm này đến xem thì vô cùng không đơn giản. XX1 xuất hiện mang ý nghĩa long mạch muốn triệt để thuộc về Nhất Diệp Thảo tập đoàn. Khổng lồ như vậy, tư nguyên một khi bị Nhất Diệp Thảo chiếm cứ. Cái kia Nhất Diệp Thảo cũng không cần vì nguồn năng lượng lo lắng. Đến đón lấy mỗi cái hạng mục cũng có thể toàn lực tiến hành tiếp. Thiên không chi dực XX một tính năng tốt như vậy, đối người điều khiển yêu cầu cũng rất cao a. Tô Dương hỏi, đường xước ảnh nói, đây là khẳng định, tứ trọng thiên võ giả không cách nào khống chế thiên không chi dực XX một. Chí ít đều được là ngũ trọng thiên chiến sĩ, tu vi thấp hơn ngũ trọng thiên. Điều khiển thiên không chi dực XX một thời điểm rất dễ dàng bị cái kia cường đại trùng kích lực chấn choáng. Tô Dương cười nói, còn tốt, phượng vệ huyết vệ bên trong chí ít có 40 vị đạt tới ngũ trọng thiên. Mà lại Tô Tranh Phượng Nghi Kỳ Kỳ các nàng cũng là ngũ trọng thiên tồn tại. Các nàng đều có thể điều khiển thiên không chi dực XX một. Đường xước ảnh nói, đến đón lấy ta định cho mỗi vị ngũ trọng thiên chiến sĩ phân phối một trận thiên không chi dực XX1. Một khi phân phối đầy đủ, chúng ta liền có thể đối long mạch trung tâm cái kia lớn nhất cường đại tộc quần ra tay. Long mạch, trung tâm, một mực tồn tại một cái chiếm cứ 1/3 tinh quáng bàng đại tộc quần. Tô Dương một mực không có đối ra tay. Bởi vì hắn cảm thấy cái chỗ kia có chút không đúng. Để hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên hắn một mực không có đi kinh động chỗ đó cường đại tồn tại. Sau này hãy nói đi. Tô Dương cũng không cảm thấy nắm giữ thiên không chi dực XX một đại quân về sau liền có thể đối kháng cái kia tộc quần. Tại long mạch trung tâm, chỉ sợ nắm giữ càng đại thủy mẫu tồn tại, Nhất Diệp Thảo tập đoàn mấy tháng gần đây phát triển mãnh liệt. Tô Dương chính mình cũng trưởng thành rất nhiều. Bát trọng thiên cách hắn còn quá mức xa xôi. Hắn bây giờ có thể làm sự tình rất đơn giản. Cũng là càng không ngừng thôn phệ thiên tài địa bảo tích xúc linh lực. Để cầu hậu tích phát bạc một lần hành động xông phá bình cảnh. Một ngày mới, cái kia đi làm đi làm. Cái kia đến trường, cái kia chơi game, đăng nhập trò chơi. Tô Dương đi đến trong phủ đệ tìm kiếm một trận, hiện thần đúc thạch toái phiến chỉ thiếu một chút xíu. Hắn vội vàng cho Thiết Trụ Đại Thúc đi tin tức, vận khí tương đối tốt. Thiết Trụ Đại Thúc chỗ đó tích lũy một số lượng đầy đủ. Tô Dương vội vàng tìm tới Thiết Trụ Đại Thúc. Theo chỗ của hắn đem thần đúc thạch toái phiến mua lại. Sau đó nhanh chóng chạy tới Hạnh Hoa thôn, để Âu lão đầu giúp mình rèn đúc vũ khí. 30.000 khối thần đúc thạch toái phiến. Vì tích lũy những mảnh vỡ này, Tô Dương trọn vẹn hoa một thời gian 2 năm. Đây tuyệt đối là một kiện mệt nhọc sự tình. Băng Diễm Phượng Hoàng rèn đúc thành công. Băng Diễm Phượng Hoàng cộng 1 năm đẳng cấp. 200 vật lý công kích, 55.601 đến 56.045 may mắn. 20 tẩy luyện thuộc tính, thần thánh công kích cộng 472, cực điểm phá không cộng 2, cực điểm phá không cộng 2 phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 3% tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 2.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 2240-2560 điểm thương tổn. Băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 30%. Băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 8% tỷ lệ tiếp xúc. Đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, băng linh đoạt huyết, mỗi lần công kích đều sẽ đối chúng đích địch nhân đơn vị phóng thích băng linh. Chiếm lấy địch nhân đơn vị tổn thất sinh mệnh x8% lượng máu chuyển vận cho vũ khí chủ nhân. Thiên mệnh chi vũ băng hoàng liễu loạn, sử thi kỹ năng, mệnh vận luân bàn toàn chuyển. Băng hoàng chi tiễn hàng thế, đối cực lớn phạm vi bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, thần đúc thuộc tính, cuối cùng thương tổn cộng 10% hiên viên kiếm hồn. Vật lý công kích cộng 2000, phụ gia kiếm chi biến ảo, có thể để vũ khí chính huyễn hóa thành kiếm hình vũ khí. Kế thừa vũ khí chính 100% lực công kích. Biến ảo quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Không thi pháp trước dao động thời gian. Kiếm chi hình thái dưới. Vũ khí người nắm giữ không thể làm cho dùng tất cả cung tiễn thủ kỹ năng. Chỉ có thể thi triển chiến sĩ loại nghề nghiệp kỹ năng cùng toàn chức nghiệp loại kỹ năng. Phụ gia hiên viên phá diệt. Mỗi lần công kích thường có tỷ lệ nhất định tiếp xúc. Kiếm hồn biến ảo 9 đạo long hình kiếm khí công kích địch nhân. Đối trong phạm vi nhất định địch nhân đơn vị tạo thành cách xù thương tổn. Kiếm chi hình thái dưới. Cuối cùng thương tổn tăng thêm 10%. Bát chuyển thần đúc vũ khí thêm một cái thần đúc thuộc tính. Cuối cùng thương tổn tăng thêm 10%. Cái này một loại tính không thể nghi ngờ cực đại tăng lên Tô Dương phát ra. Hắn cái này cung tiễn thủ càng ngày càng bạo lực, 6 cái 8 chuyển thần đúc trang bị, thần thánh thương tổn đề cao, biến thành 12% tỷ lệ. Trong nháy mắt, Tô Dương lực công kích tăng vọt, tổng hợp cho điểm gia tăng hơn 40.000, thoáng cái tăng trưởng vì 860.000 cộng cấp độ. Chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới dũng giả 2 danh hiệu. Vật lý công kích 165.394 thần thánh công kích. 19.845 đây là Tô Dương trước mắt công kích thuộc tính. Hai người thêm lên tới về sau. Trực tiếp đột phá 180.000 đại quan. Cung tiễn hình thái dưới. Tô Dương nắm giữ 32% cuối cùng thương tổn tăng thêm. Kiếm chi hình thái dưới. Tô Dương nắm giữ 42% cuối cùng thương tổn tăng thêm. Hắn phát ra so trước đó tăng lên một cái cấp bậc. Lão cửu, chuẩn bị một chút, lần sau chúng ta trực tiếp đi đánh vương giả độ khó khăn linh hồn chi môn. Tô Dương lập tức cho lão cửu đi tin tức, lần này băng diễm phượng hoàng cung tấn cấp thành công, là nên đối phương người hình thức linh hồn chi môn ra tay. Bởi vì phát ra phương diện đã đạt tới yêu cầu, Tô Dương một người phát ra hoàn toàn có thể để bù đắp nó người phát ra không đủ. Phòng chứa đồ bên trong còn có không ít sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan. Tô Dương cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, cuối cùng đem tất cả kinh nghiệm đan dùng tại thiên thiên trên thân. Đem thiên thiên sinh mệnh chi thuẫn lên tới 10 cấp, cứ như vậy. Thiên thiên sinh mệnh chi thuẫn liền có thể vì Tô Dương cung cấp 30% giảm tổn thương. Thần cấp luyện yêu thạch vừa vặn có 5 khỏa. Tô Dương đem toàn bộ lấy ra. Hiện tại thiên thiên cùng long thỏ cũng không đạt tới thần cấp phẩm giai. Các nàng đều có thể tại thần cấp luyện yêu thạch tác dụng dưới trưởng thành là thần cấp cường giả. Nhưng đều chỉ có 50% tỷ lệ. Một khi thất bại, tổn thất thì sẽ phi thường lớn. Phải biết Tô Dương hoa hơn một năm thời gian mới tiếp cận 5 viên thần cấp luyện yêu thạch. Thứ này rất khó khăn bảo. Thiên Thiên, chỉ có để Thiên Thiên lên tới thần cấp ta mới có hy vọng xử lý trong thẻ tì. Tô Dương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định đánh cược một lần. Nếu là Thiên Thiên có thể tấn thăng đến thần cấp, vậy kế tiếp liền có thể đối trong thẻ tì động thủ. Thì Thiên Thiên, Tô Dương hạ quyết định, hắn lập tức đem Thiên Thiên triệu hoán tới. Bạch quang lấp lóe, mỹ lệ bách hoa chi nữ xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Nàng một bộ bách hoa váy bào, thân thể thướt tha mềm mại như xuân hoa, không một chỗ không đẹp. Thiên Thiên không giống long thỏ như vậy cao gầy mảnh mai, cũng không giống cửu vĩ như vậy nở nang vũ mị. Nàng thuộc về loại kia béo gầy vừa phải hình thể, đầu đầy tóc xanh rủ xuống, mang trên mặt mỉm cười, liền như là cái kia thuần triệt tiên nữ đồng dạng, luôn luôn nhu nhu nhược nhược chọc người thương yêu. Bách hoa váy bào không che giấu được nàng trắng noãn trơn mượt da thịt. Màu trắng tay yếm bọc lấy bộ ngực căng đầy mà nhô lên. Cấu trúc đi ra thân thể đường cong tương đương mê người. Thiên Thiên thân cao tại 1m7 hai bên, nàng cũng có được một đôi chân dài. Thân thể hiện ra tỷ lệ vàng chia cát, vô luận là dung mạo vẫn là dáng người đều có thể xưng hoàn mỹ. Càng là bao giờ cũng tràn ra bách hoa hương thơm, khiến người ta thật sâu mê muội. Chủ nhân, Hoa Thiên Thiên hướng Tô Dương hạ thấp người thi lễ. Tô Dương cười cười, thân thủ ôm Thiên Thiên vòng eo, nhìn lấy Thiên Thiên ánh mắt nói ra. Thiên Thiên, ta trên tay có 5 khỏa thần cấp luyện yêu thạch, ta muốn giúp ngươi thăng giai. Hoa Thiên Thiên nghe vậy sững sờ, nghi hoặc nói. Con thỏ còn giống như chỉ là á thần cấp, cho nàng thăng giai lời nói cần phải đối chủ nhân ngươi trợ giúp lớn hơn. Tô Dương cười nói, Thiên Thiên ngươi tinh thông trị liệu, ngươi đối đoàn đội tác dụng muốn xa xa lớn hơn long thỏ, cho nên cho ngươi tăng lên ngược lại càng trọng yếu hơn. Cũng chỉ có đem ngươi lên tới thần cấp về sau, chúng ta mới có nắm chắc chiến thắng trong thẻ tì. Hoa Thiên Thiên nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là ta lo lắng cho mình không cách nào thành công thăng giai. Nói như vậy thì quá lãng phí. Tô Dương sờ sờ Thiên Thiên đầu, cười nói, ngươi muốn đối với mình có lòng tin, phải biết chúng ta Thiên Thiên thế nhưng là bách hoa chi nữ a. Huyết thống phương diện vẫn luôn phi thường cường đại. Chỉ cần Thiên Thiên ngươi đối với mình có lòng tin, vậy liền nhất định có thể thành công. Đến mức có lòng tin đến cùng có thể hay không gia tăng xác suất thành công việc này, Tô Dương chính mình cũng không biết. Hắn chỉ là hốt du Thiên Thiên mà thôi. Bất quá liền xem như thất bại cũng không quan trọng. Bởi vì cho dù thất bại, Thiên Thiên chí ít cũng có thể trở thành á thần cấp tồn tại. Vậy ta thì thử một chút đi. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra. Tô Dương cười gật đầu. Sau đó lập tức kéo ra Hoa Thiên Thiên mặt bảng. Đem 5 viên thần cấp luyện yêu thạch bỏ vào. Tiếp lấy xác định luyện yêu. Nhất định muốn thành công a. Tô Dương ở trong lòng cầu nguyện. Hoa Thiên Thiên đột nhiên thân thể run lên. Nàng nhắm mắt lại. Thân thể phóng xạ ra sáng chói bích lục quang mang. Thân thể nàng không bị khống chế bay đến không trung, thân thể phát ra ánh sáng sán lạn, giống như là tại kinh lịch một loại nào đó thuế biến. Tình huống này tiếp tục tốt vài phút. Đinh, người sủng vật Hoa Thiên Thiên tấn cấp thành công. Trước mắt phẩm giai, thần cấp, tấn cấp thành công. Thế mà thành công. Tô Dương mừng rỡ như điên, nhìn đến Hoa Thiên Thiên rơi xuống. Hắn gấp vội vươn tay đem ôm lấy nàng đẹp mềm thân thể một bên xung quanh một bên ha ha cười nói. Thành công thành công thành công, Thiên Thiên tốt lắm, chỉ có một nửa tỷ lệ thành công, nữ thần may mắn cuối cùng chiếu cố Hoa Thiên Thiên. Tô Dương không thể không làm chi mừng rỡ như điên. Thần cấp vú em a, cái này khắp nơi muốn so thần cấp phát ra sủng càng thêm khó được. Thiên Thiên, ta yêu chết ngươi. Cao hứng phía dưới, Tô Dương ôm lấy Thiên Thiên thân không ngừng, làm cho Hoa Thiên Thiên một khuôn mặt tươi cười biến thành táo đỏ. Tô Dương cao hứng, nàng cũng đồng dạng cao hứng. Tô Dương hưng phấn một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Sau đó ôm Thiên Thiên ngồi đến cát phía trên, an tĩnh nhìn lên Thiên Thiên thuộc tính. Thiên Thiên cộng 11 sinh mệnh, 614.680 phòng ngự, 33.275 ma công, 117.370. Đây là Thiên Thiên trước mắt 3 vòng thuộc tính. So trước đó tăng lên không ít, mà lại Thiên Phú Thần Thánh ban ơn cũng thay đổi mạnh. Trước đó là 10% tiếp xúc tỷ lệ, hiện tại biến thành 15%. Mặt khác còn thêm một cái sử thi kỹ năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.